Người cầm quyền, chương 478. Chuyện gì xảy ra? Gocchuyenaudio.com. Ngày 16 tháng 1, thư bổ nhiệm của ban tổ chức tỉnh Tây Xuyên tới thành phố Tân Châu. Trước đây tuy tỉnh ủy đã thông qua sắp xếp nhân sự có liên quan của thành phố Tân Châu, nhưng thư bổ nhiệm chính thức cho đến hôm nay mới tới. Chiều cùng ngày, Hoàng Văn Vận liền tới Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Tân Châu nhận chức phó chủ tịch thành phố, và đồng thời Phí Nguyệt Sương cũng được Đại hội đại biểu nhân dân thường ủy lựa chọn làm phó chủ tịch thành phố. Hiện tại chủ tịch của đại biểu Đại hội đồng nhân dân chính là nguyên phó chủ nhiệm thường vụ Dương Kiệt Quốc, ông ta cũng được coi là may mắn, nếu như không có Hàn Đông làm ầm lên, phỏng chừng đến lúc nghỉ hưu cũng không làm được cấp giám đốc sở. Buổi trưa, trưởng ban thư ký ủy ban thành phố Nhạc Gia An thông báo các vị phó chủ tịch thành phố, phó trưởng ban thư ký 2:30 tới phòng họp ủy ban thành phố để họp. Hàn Đông đến phòng hội nghị, mọi người cũng gần đến đông đủ rồi, tuy Hoàng Văn Vận đã từ chức phó chủ tịch thành phố rồi, nhưng ông ta cũng phải tham gia lần họp hội nghị này, để chuyển giao công việc trước kia, sau đó cũng không có quan hệ lớn lắm với Ủy ban Nhân dân thành phố, Hàn Đông trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh Hoàng Văn Vận, dù sao quan hệ giữa hắn với Hoàng Văn Vận thì mọi người cũng biết rồi, cũng không cần che giấu làm gì. Phó chủ tịch thành phố Khâu Thụy Hòa ngồi bên cạnh hơi gật đầu mỉm cười, cầm cốc trà lên uống một ngụm to, trong lòng ông ta đối với Hàn Đông có chút khó chịu, có điều ông ta là cùng phe với Hạ Kim Cường, bởi vậy cũng biết thế cục bây giờ, còn thật lòng muốn hợp tác với Hàn Đông, nếu không những ngày ở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không dễ qua. Đặc biệt là bây giờ Hàn Đông đã nắm được 2 phiếu thường ủy rồi, đã chuẩn bị thực lực không ít rồi, vậy khúc mắc này phải chôn giấu trong lòng mới được. 2:30, Hạ Kim Cường cũng tới phòng họp, ông ta mang vẻ mặt cười cười, như Mộc Xuân Phong, sau khi ngồi xuống, ông ta rút ra mời Khâu Thụy Hòa, Hàn Đông và Hoàng Văn Vận mỗi người một điếu thuốc, nói mấy câu, mới bắt đầu họp. Cuộc họp chủ tịch thành phố hôm nay, tất cả có 4 vị thường ủy thành ủy cũng là trước nay chưa từng có. Tuy Hoàng Văn Vận chỉ là dự thính hội nghị, nhưng chí ít ông ta cũng theo Hàn Đông, đã thành lập bạn đồng mình của mình rồi, cho nên trong lòng Hạ Kim Cường vô cùng vui mừng. Cuộc họp hôm nay chủ yếu là tiến hành sắp xếp và điều chỉnh công tác của Ủy ban Nhân dân Phí Nguyệt Sương và Tạ Thị Duy, hai người tuy là người của Hề Hiểu Kiến, nhưng cũng biết căn bản không có cách nào ngăn cản Hạ Kim Cường điều chỉnh như vậy, bởi vậy chỉ đành ngậm miệng tiếp thu, đặc biệt là Phí Nguyệt Sương, vốn dĩ cô ta đề bạt chức phó chủ tịch thành phố, vốn dĩ là đến tiếp nhận vị trí của Hoàng Văn Vận, vốn dĩ phân công quản lý khoa học giáo dục, dưới đó có cục giáo dục, cục điện lực, cục khoa ủy cũng không tồi, nhưng Hạ Kim Cường để cô ta đi quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp, khí tượng, căn bản không có thực quyền gì, khiến trong lòng cô ta vốn dĩ hưng phấn, bỗng chốc suy giảm khá lớn. Đối với sự sắp xếp của Hạ Kim Cường, Khâu Thụy Hòa và Hàn Đông đám người đó đều nhất trí tán thành, xem ra cục diện ngược lại trở thành mảng tốt. Sau đó, mọi người lại tiến hành thảo luận bố trí và sắp xếp công tác có liên quan tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi tan cuộc họp, Hạ Kim, Gocchuyenaudio.com. Cường cười nói, chủ tịch Văn Vận, trưa nay, tôi, chủ tịch Khâu, chủ tịch Hàn mời ngài cùng ăn cơm, cũng coi như là vì ngài mà tiễn đưa. Hoàng Văn Vận hôm nay nhận công tác cho dù không phải là người của Ủy ban Nhân dân thành phố, tuy nhiên về sau ông ta đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy khu công nghệ cao, công tác các hạng mục khu công nghệ cao, cũng quan hệ khá nhiều với Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng chủ yếu vẫn do chủ tịch khu đứng ra hiệp điều, cũng không cần ông ta tự mình làm điều gì. Mà Hạ Kim Cường sở dĩ nói tiễn đưa Hoàng Văn Vận. Chắc chắn Hoàng Văn Vận từ này về sau không cần về Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nữa. Đối với cái này, Hoàng Văn Vận cũng không có chối từ. Ông ta cũng nhìn ra, Hàn Đông trước kia đã đạt được liên minh với Hạ Kim Cường rồi, mà bản thân ông ta cũng đã định sẵn chủ ý rồi. Về sau duy chỉ có Hàn Đông chỉ đâu đánh đó. Bất luận là Hề Hiểu Kiến hay Hạ Kim Cường, bọn họ tranh đấu của bọn họ, dù sao mình cũng không thể tham gia, đi cùng Hàn Đông là được rồi. Lúc buổi trưa, với chủ tịch Hạ Kim Cường làm người đứng đầu 4 vị thường ủy thành phố Tân Châu tiếp đãi bữa ăn đầu tiên, cái này vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiến mà nói thì không phải là chuyện nhỏ rồi, cho dù Hàn Đông và Hoàng Văn Vận đã gia nhập phía Hạ Kim Cường, vậy thì bên phía Hạ Kim Cường đã nắm giữ 6 vé thường ủy rồi, cái này thực sự là một thế lực vô cùng lớn mạnh. Mà bây giờ Hề Hiểu Kiến tuy là đã được bước đầu nhất trí ý kiến với phó bí thư Ngụy Du Vĩ, thế nhưng giữa hai người gần như chỉ là một mối quan hệ lợi dụng tương hỗ, loại quan hệ hợp tác rất không vững chắc, nếu như Ngụy Du Vĩ ngày nào đó có quan hệ lợi ích nào ở cùng Hạ Kim Cường, vậy thì bản thân bí thư thành ủy cũng không còn có việc gì để làm nữa rồi. Hàn Đông này, thật là không phải tay vừa. Hề Hiểu Kiến ngồi trong lòng nghĩ, mới bắt đầu, Hề Hiểu Kiến vô cùng coi trọng Hàn Đông, cho dù gã trẻ tuổi này tuổi đời không lớn lắm, nhưng việc làm ra cũng vô cùng nổi tiếng, cho nên ông ta vô cùng coi trọng Hàn Đông, đồng thời cũng muốn lôi kéo Hàn Đông, chỉ là lúc đó Hàn Đông nói gì cũng không có ý ở lại, sau đó lại còn chạm trán với Ngô Cần một trận rồi hạ bệ Ngô Cần, hạ luôn trợ thủ đắc lực của ông ta, khiến trong lòng ông ta phẫn nộ cực kỳ. Theo lần biến động nhân sự lần này, tình hình thành phố Tân Châu lại càng trở nên phức tạp. Trước đây Hề Hiểu Kiến, Hạ Kim Cường còn có Ngụy Du Vĩ ba người ba thế chân vạc ít nhất còn tới lượt, mà bây giờ làm thế này, chỉ có hai thế lực đối lập, về sau có chuyện gì, phỏng đoán tranh đấu trên hội nghị thường ủy sẽ phát triển ngày càng lợi hại. Xem ra, về sau không có chuyện gì cố gắng ít mở họp hội nghị thường ủy. Có điều cho dù Hề Hiểu Kiến quyết định sau khi giảm thiểu mở họp hội nghị thường ủy, nhưng sắp tới không thể không mở thêm hội nghị thường ủy lần nữa, bởi vì Hoàng Văn Vận ủy viên thường ủy này vẫn chưa phân công thực tế, đồng thời còn có hai điều chức vị cấp sở còn trống, khu Cao Bằng còn có vị trí thường ủy khu ủy, bí thư chính ủy vẫn chưa định được người, vấn đề nhân sự cái này cần phải trải qua thảo luận hội nghị thường ủy quyết định. Xem ra cần phải trao đổi với Ngụy Du Vĩ một lần mới được. Trong lòng Hề Hiểu Kiện thầm nghĩ, liền gọi đến số của Ngụy Du Vĩ, mời ông ta qua đây trò chuyện với. Góc truyện audio.com, nhau, 10 giờ sáng ngày 18 tháng 3, hội nghị thành ủy thường ủy Tân Châu mở họp. Hề Hiểu Kiến lúc gia nhập hội nghị, 12 vị thường ủy thành ủy khác đều đã ngồi kín rồi. Trong 12 vị thường ủy thành ủy, Hoàng Văn Vận là thường ủy thành ủy mới nhậm chức. Đối với người này, Hề Hiểu Kiến có chút ấn tượng, cho dù ông ta là phó chủ tịch thành phố, chỉ có điều bởi vì Hoàng Văn Vận phân công quản lý công tác không phải là rất quan trọng, cho nên Hề Hiểu Kiến lúc đó có lôi kéo hai lần, khi Hoàng Văn Vận không thể hiện gì muốn đầu nhập vào, Hề Hiểu Kiến liền không phí sức nữa, dần dần cũng quên mất người này, nhưng cũng chính là người này, không ngờ bỗng nhiên trở thành thường ủy thành ủy, lại còn ở vào vị trí đối diện với mình, lúc đó thật không có nghĩ tới. Trong lòng Hề Hiểu Kiến cảm xúc ngổn ngang, lúc này ngẩng đầu nhìn Hàn Đông và Hoàng Văn Vận đang ngồi cùng nhau. Kiềm chế không được thầm liếc một cái, trong lòng nghĩ tất cả đều là do Hàn Đông tạo thành. Lúc này Hề Hiểu Kiến đột nhiên sừng sốt một chút mới chú ý tới Hoàng Văn Vận ngồi bên trái Hàn Đông, mà ngồi bên phải là chính ủy quân phân khu Hàn Quốc Bình, hai người bọn họ một trái một phải ngồi cạnh Hàn Đông, cái này thật khiến người có chút nghi ngờ. Có điều rất nhanh Hề Hiểu Kiến bình thường trở lại, trong lòng nghĩ hay là mình nghĩ nhiều rồi, cho dù từ xếp danh thường ủy thành ủy trước đây mà nói, ba người bọn họ ngồi cùng nhau cũng là khá bình thường, mình cũng không nên nghĩ nhiều như vậy. Ngồi tại vị trí chủ vị, Hề Hiểu Kiến quét mắt qua trưởng ban thư ký Hầu Hoa Đông nói. Trưởng ban thư ký, người đều đến đủ rồi chứ? Hầu Hoa Đông nói, đều đã tới rồi, vậy chúng ta bắt đầu họp thôi. Hề Hiểu Kiện trầm giọng nói. Bởi vì sự cần thiết của công việc, tỉnh ủy vừa mới tiến hành điều chỉnh nhân sự tương ứng đối với thành phố Tân Châu, chủ yếu thảo luận vấn đề nhân sự có liên quan, đầu tiên là chức vị bí thư đảng ủy khu công nghệ cao, dựa vào sắp xếp của tỉnh ủy, tôi đề nghị để đồng chí Hoàng Văn Vận đảm nhiệm chức vụ, mọi người có ý kiến gì cũng có thể nói ra. Ông ta đã nghĩ qua rồi, Hoàng Văn Vận đã là thường ủy thành ủy, mà tỉnh ủy lại không có sắp xếp chức vụ cụ thể, đồng thời đem chức bí thư đảng ủy khu công nghệ cao nâng lên một cấp, vậy đã thể hiện là để dành cho Hoàng Văn Vận rồi. Ngoài ra, trên phương diện công việc mà nói, bí thư đảng ủy khu công nghệ cao do một thường ủy thành ủy đảm nhiệm cũng là tiện cho phát triển công việc. Đối với cái này, mọi người không có ý kiến gì, liên quan đến sắp xếp của Hoàng Văn Vận cũng thuận lợi thông qua. Tuy xem ra hội nghị thường ủy này mở ra trong hòa khí, nhưng Hề Hiểu Kiến cũng biết chỉ là hiện tượng bên ngoài, bởi vì tình hình của Hoàng Văn Vận không giống, mà hai vị trí tiếp theo chắc chắn tranh đoạt một phen, ông ta đã nghĩ qua, bên mình thêm Ngụy Du Vĩ hai người cũng nắm được 6 phiếu rồi, mà Hạ Kim Cường bên đó thêm Hàn Đông và Hoàng Văn Vận cũng là 6 phiếu, chỉ còn lại phiếu của Hàn Quốc Bình, vậy mà dưới tình hình này, Hàn Quốc Bình là không thể nào nhập về phía Hạ Kim Cường, cho dù ông ta ở thường ủy tương đối trung lập, quyền uy bí thư thành ủy hiện rõ ràng không nghi ngờ gì. Hạng mục thứ hai của hội nghị thường ủy, đó là chức vị chủ tịch công đoàn thành phố, cái này là chức vị cấp giám đốc sở cũng. Góc truyện audio.com, chẳng có thực quyền gì, nhưng hôm nay tình hình hội nghị thường ủy không như vậy, sau khi điều chỉnh nhân sự của thành ủy, sự tranh đoạt mới lại bắt đầu, cho nên Hề Hiểu Kiến đã có chủ ý quyết định dạy cho Hạ Kim Cường một bài học sâu sắc để bọn họ biết bí thư thành ủy này mới là chủ nhân chân chính của thành phố Tân Châu. Chờ Hề Hiểu Kiến nói xong lời dạo đầu, Phó Bí thư Ngụy Du Vĩ mới đưa ra việc chọn người cho Chủ tịch Công đoàn thành phố, ông ta nói. Phó chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu Ủy ban Thành ủy Khương Dĩnh Á là cán bộ cấp phó nhiều năm, tố chất xuất sắc, tính tình trầm ổn, giỏi xử lý các loại việc phức tạp, là người thích hợp cho sự lựa chọn Chủ tịch Công đoàn thành phố. Khương Dĩnh Á này là người của Ngụy Du Vĩ, có điều đến tuổi rồi, cũng chỉ còn có 2-3 năm nữa là đến lúc nghỉ hưu rồi, cho nên để ông làm chức chủ tịch công đoàn thành phố thuận tiện cho người cấp trưởng phòng, cũng coi như là nơi dưỡng già đi. Cái này là kết quả trao đổi giữa Hề Hiểu Kiến và Ngụy Du Vĩ. Ở Hề Hiểu Kiến xem ra chủ tịch công đoàn tuy là vị trí cấp trưởng phòng, nhưng so sánh với thường ủy khu ủy, chính pháp ủy khu Cao Bằng còn kém một chút, cho nên ông ta mới để vị trí này cho Ngụy Du Vĩ, mà mình thì chuẩn bị lấy vị trí còn lại. Hạ Kim Cường cười nói, công tác của chủ tịch công đoàn liên quan tới nhiều mặt công việc vô cùng phức tạp, bởi vậy tôi cho rằng nên chọn những đồng chí có kinh nghiệm công tác có liên quan đảm nhiệm là tốt nhất, cho nên tôi đề nghị phó chủ tịch công đoàn bây giờ là Hứa Tuấn Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch công đoàn. Vẻ mặt ông tự tin mãnh liệt, vốn dĩ trước đây ông ta có nói vấn đề nhân sự với Hàn Đông, ông ta còn chút lo lắng, tuy nhiên Hàn Đông nói có lòng tin như vậy. Thế nhưng ông ta vẫn có chút lo lắng. Thế nhưng hôm nay thấy Hàn Đông, Hoàng Văn Vận và Hàn Quốc Bình ngồi như vậy, trong lòng vô cùng rộng mở, trong lòng khiếp sợ có thừa, cũng vô cùng vui mừng. Ha ha, không ngờ Hàn Đông không chỉ quan hệ tốt với Hoàng Văn Vận còn làm xong Hàn Quốc Bình rồi, chả trách hắn có lòng tin vậy, tên này thật làm cho người khác kinh ngạc rất lớn đây. Trong lòng Hạ Kim Cường thầm nghĩ, trong lòng có chút thầm may mắn, may là mình cuối cùng cũng làm tốt mối quan hệ với Hàn Đông, bây giờ xem ra thật có chút hữu dụng rồi. Hạ Kim Cường vừa nói xong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương liền phát biểu ý kiến của mình, nói. Tôi cho rằng Khương Dĩnh Á đảm nhiệm chức chủ tịch công đoàn là thích hợp. Tiếp theo, những người khác lần lượt đều phát biểu ý kiến, rất nhanh chỉ còn lại có Hàn Đông, Hoàng Văn Vận và Hàn Quốc Bình ba người chưa có phát biểu ý kiến. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Tôi đồng ý để Hứa Tuấn Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch công đoàn. Hoàng Văn Vận cũng nói theo. Tôi cũng đồng ý để Hứa Tuấn Quốc đảm nhiệm chủ tịch công đoàn. Hàn Quốc Bình trầm giọng nói, tôi đồng ý Hứa Tuấn Quốc, Hề Hiểu Kiến vốn dĩ vẻ mặt tươi cười cũng ngẩn ra, trong dự đoán của ông ta, ba gã tiểu nhân cuối cùng chắc chắn có hai người ủng hộ Hạ Kim Cường, người còn lại hủy quyền. Nhưng mà khiến ông ta không ngờ là, Hàn Quốc Bình đã đi theo Hàn Đông và Hạ Kim Cường thể hiện ý ủng hộ Hứa Tuấn Quốc. Bây giờ thường ủy đồng ý Hứa Tuấn Quốc là 7 phiếu rồi. Vượt quá một nửa số người thường ủy, vậy thì dựa vào điều luật nghị sự của hội nghị. gocchuyenaudio.com, thường ủy chuyện này coi như xong rồi. Có chuyện gì vậy? Chán Hề Hiểu Kiến nổi gân xanh, ông ta vốn dĩ dự định là, để khi mình và Hạ Kim Cường mỗi bên nắm giữ 6 phiếu, dựa vào thân phận bí thư thành ủy của mình dứt khoát làm xong, như thế có thể đạt được mục đích lựa chọn nhân sự, lại có thể cảnh báo cho Hạ Kim Cường, nhưng bây giờ Hàn Quốc Bình đã đứng bên phía Hạ Kim Cường, để số phiếu thường ủy ở phía Hạ Kim Cường vượt quá nửa, cho dù ông ta là bí thư thành ủy, bây giờ cũng không thể không tiếp tục theo quy tắc nghị sự tập trung dân chủ thiểu số phục tùng đa số. Trong phòng hội nghị yên lặng như tờ, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng. Hề Hiểu Kiến ngẩn người ở đó, nhíu mày môi giật vẻ mặt âm tình bất động, thế cục hội nghị thường ủy, khiến trong lòng ông ta vừa sợ vừa phiền muộn. Mọi người tự nhiên đều hiểu ông ta chắc chắn vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ người khó chịu không chỉ có mình ông ta. Cách chương.